7. Kinh Thế Gian Phước. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú Câu Xá Di ở tại vườn Cù Sa La. Thế Gian Phước. Bây giờ vào lúc xế chiều, Tôn giả Maha Châu Na rời khỏi nơi tĩnh tọa, đứng dậy đi đến chỗ Phật, đến rồi đảnh lễ, lui ngồi một bên, bạch rằng: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể thi thiết thế gian phước được chăng? Thế Tôn nói: Có thể. Này Châu Na, có 7 loại phước thế gian: có phước hữu lớn, có quả báo lớn, có danh dự lớn, có công đức lớn. Những gì là 7? 1. Này Châu Na, có thiện gia nam tử hay thiện gia nữ tử, có tín tâm cúng thí phòng xá, nhà gác cho đại chúng tỳ kheo, đó là loại phước thế gian thứ nhất: có phước hữu lớn, có quả báo lớn, có danh dự lớn, có công đức lớn. 2. Lại nữa, Châu Na, có thiện gia nam tử hay thiện gia nữ tử có tín tâm, ở trong các phòng xá, cúng thí giường nằm, đồ ngồi, đệm lông, thảm dệt, chăn len, ngọa cụ trong các phòng xá, Châu Na, đó là loại thế gian phước thứ hai: có phước hữu lớn, có quả báo lớn, có danh dự lớn, có công đức lớn. 3. Lại nữa, Châu Na, có thiện gia nam tử hay thiện gia nữ tử có tín tâm, ở trong các phòng xá, cúng thí y phục mới mẻ, sạch sẽ, đẹp đẽ, Châu Na, đó là loại thế gian phước thứ ba: có phước hữu lớn, có quả báo lớn, có danh dự lớn, có công đức lớn. 4-7. Lại nữa, Châu Na, có thiện gia nam tử hay thiện gia nữ tử có tín tâm, ở trong các phòng xá, thường xuyên cúng thí chúng tăng cháo buổi sáng, thức ăn buổi trưa, lại cung cấp người làm giường để sai bảo, hoặc gió, mưa, tuyết, lạnh, tự mình thân đến khu vườn mà cúng thí chu cấp thêm. Các tỳ kheo sau khi ăn, không lo gió, mưa, tuyết lạnh khiến y phục bị ướt át, mà ngày đêm yên vui, tư duy thiền tọa vắng lặng. Châu Na, đó là loại thế gian phước thứ 7: có phước hữu lớn, có quả báo lớn, có danh dự lớn, có công đức lớn. Châu Na, có thiện gia nam tử hay thiện gia nữ tử có tín tâm, nếu đã tạo được 7 loại phước thế gian này rồi, hoặc đi, hoặc đến, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc ngủ, hoặc thức, hoặc ngày, hoặc đêm, phước đức ấy thường xuyên phát sinh, càng lúc càng thêm, càng lúc càng rộng. Châu Na, dĩ như nước sông Hằng Già từ nguồn chảy ra, tuôn vào đại hải, ở vào khoảng giữa càng lúc càng sâu, càng lúc càng rộng. Cũng vậy, Châu Na, thiện gia nam tử hay thiện gia nữ tử có tín tâm ấy đã tạo được 7 loại phước thế gian này rồi, thì hoặc đi, hoặc đến, hoặc ngồi, hoặc ngủ, hoặc thức, hoặc ngày, hoặc đêm, phước đức ấy càng sinh, càng lúc càng thêm, càng lúc càng rộng. Xuất thế gian phước. Bây giờ Tôn giả Maha Châu Na từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo bên hữu, gối phải sát đất, quỳ dài, chắp tay bạch rằng: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể thi thiết phước xuất thế gian được chăng? Thế Tôn bảo rằng: Có thể được, Châu Na. Lại có 7 loại phước xuất thế gian: có phước hữu lớn, có quả báo lớn, có danh dự lớn, có công đức lớn. Những gì là 7? 1. Châu Na, có thiện gia nam tử hay thiện gia nữ tử có tín tâm, nghe Như Lai hoặc đệ tử Như Lai đang trú ở nơi nào đó. Sau khi nghe, liền hoan hỷ, trong lòng rất phấn khởi. Châu Na, đó là loại phước xuất thế gian thứ nhất. Có phước hữu lớn, có quả báo lớn, có danh dự lớn, có công đức lớn. Hai, lại nữa, Châu Na, có thiện gia nam tử hay thiện gia nữ tử có tín tâm, nghe Như Lai hoặc đệ tử Như Lai sẽ từ nơi kia đến đây. Sau khi nghe, liền sinh hoan hỷ, trong lòng rất phấn khởi. Châu Na, đó là loại phước xuất thế gian thứ hai, có phước hữu lớn, có quả báo lớn, có danh dự lớn, có công đức lớn. 3-7. Lại nữa Châu Na, có thiện gia nam tử hay thiện gia nữ tử có tín tâm, nghe Như Lai hoặc đệ tử Như Lai sẽ từ nơi kia đến đây. Sau khi nghe, liền hoan hỷ, trong lòng rất phấn khởi, giới tâm thanh tịnh, tự thân đến thăm viếng, lễ kính, cúng dường. Sau khi cúng dường, thọ pháp ba tự quy, đối với Phật, Pháp và chúng tỳ kheo mà thọ giới cấm. Châu Na, đó là loại phước xuất thế gian thứ bảy, có phước hữu lớn, có quả báo lớn, có danh dự lớn, có công đức lớn. Châu Na, thiện gia nam tử hay thiện gia nữ tử có tín tâm, nếu tạo được bảy loại phước thế gian này và lại có bảy loại phước xuất thế gian, thì phước của người kia không thể tính được có ngần nào phước, có ngần nào kết quả của phước, có ngần nào phước báo. Chỉ có thể nói là không thể hạn, không thể lượng và không thể biết được con số đại phước. Châu Na, dĩ như từ Châu Diêm Phù có 5 con sông, một là Hằng Già, hai là Giao Vương Na, ba là Xá Lao Phù, bốn là A Di La Bà Đề và năm là Ma Xí, đều chảy về đại hải. Ở khoảng giữa của chúng không thể tính được số nước của bao nhiêu thăng học, có thể nói là số nước nhiều không thể hạn, không thể lượng và không thể biết được. Cũng vậy Châu Na, thiện gia nam tử hay thiện gia nữ tử có tín tâm, nếu tạo được bảy loại phước thế gian này và lại có bảy loại phước xuất thế gian, thì phước của người kia không thể tính được có ngần nào phước, có ngần nào kết quả của phước, có ngần nào phước báo. Chỉ có thể nói là không thể hạn, không thể lượng và không thể biết được con số đại phước. Bây giờ Thế Tôn nói bài tụng rằng: con sông Hằng Già trong sạch dễ qua, biển nhiều báu quý, là vua các sông, cũng như nước sông, người đời kính phụng, mọi nơi chảy về, tuôn về biển cả. Cũng vậy người nào cúng y thực phẩm, giường chõng đệm chăn và những tọa cụ, phước báo không lường, đưa đến cõi lành, cũng như nước sông, tuôn về biển rộng. Phật thuyết như vậy, tôn giả Maha Châu Na và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 8. Kinh Thất Nhật. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại nước Tỳ Xá Ly trong rừng cây Nại Thị. 7. Mặt trời. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo rằng: tất cả các hành đều vô thường, là pháp không tồn tại lâu dài, pháp chống đổi thay, pháp không thể nương tựa. Các hành như vậy không nên tham đắm mà phải ghê sợ nhờm tởm, nên tìm sự xả ly, nên tìm giải thoát. Vì sao thế? 1. Có lúc không mưa, ngay khi không mưa ấy, tất cả cây cối, trăm thứ lúa, thảy đều khô héo, đổ nát, chết cả, không thể thường trụ. Vì thế, tất cả các hành đều vô thường, là pháp không tồn tại lâu dài, pháp chống đổi thay, pháp không thể nương tựa. Các hành như vậy không nên tham đắm mà phải nhờm tởm, ghê sợ, nên tìm sự xả ly, nên tìm giải thoát. 2. Lại nữa, có lúc hai mặt trời cùng xuất hiện. Khi hai mặt trời xuất hiện, các rãnh ngòi, sông, lạch, thảy đều khô cạn, không thể thường trụ. Vì thế, tất cả các hành đều vô thường, là pháp không tồn tại lâu dài, pháp chống thay đổi, pháp không thể nương tựa. Các hành như vậy không nên tham đắm mà phải nhờm tởm, ghê sợ, nên tìm sự xả ly, nên tìm giải thoát. 3. Lại nữa, có lúc ba mặt trời cùng xuất hiện. Khi ba mặt trời xuất hiện, tất cả dòng sông lớn đều khô cạn, không thể thường trụ. Do đó, tất cả các hành đều vô thường, là pháp không tồn tại lâu dài, pháp chống đổi thay, pháp không thể nương tựa. Các hành như vậy không nên tham đắm mà phải nhờm tởm ghê sợ, nên tìm sự xả ly, nên tìm sự giải thoát. 4. Lại nữa, có lúc bốn mặt trời cùng xuất hiện. Khi bốn mặt trời xuất hiện, các dòng suối lớn, từ đó phát nguyên năm con sông lớn của châu Diêm Phù. 1. Là Hằng Già, 2. Là Giao Vu Na, 3. Là Xá Lao Phù, 4. Là A Di La Bà Đề, và 5. Là Ma Xí. Các dòng suối nguồn nước lớn ấy đều khô cạn cả, không thể thường trụ. Do đó, các hành đều vô thường, là pháp không tồn tại lâu dài, pháp chống đổi thay, pháp không thể nương tựa. Các hành như vậy không nên tham đắm mà phải nhờm tởm, ghê sợ, nên tìm sự xả ly, nên tìm giải thoát. 5. Lại nữa, có lúc năm mặt trời cùng xuất hiện. Khi năm mặt trời cùng xuất hiện, nước trong biển lớn sụt xuống 100 do tuần, sụt dần đến 700 do tuần. Khi năm mặt trời xuất hiện như vậy, biển có mực nước 700 do tuần, sụt dần đến 100 do tuần. Khi năm mặt trời cùng xuất hiện, nước trong biển lớn sụt một cây đa la, sụt dần đến 7 cây đa la. Khi năm mặt trời cùng xuất hiện, những biển có mực nước 7 cây đa la, sụt dần cho đến 1 cây đa la. Khi năm mặt trời cùng xuất hiện, nước biển giảm sụt đến 10 người, sụt dần cho đến 7 người. Khi năm mặt trời cùng xuất hiện, những biển có mực nước 7 người giảm dần đến vai, đến lưng, đến hán, đến đầu gối, đến mắt cá, cho đến lúc nước biển ráo hết, không đủ chìm một ngón chân. Cho nên, tất cả các hành đều vô thường, là pháp không tồn tại lâu dài, pháp chống thay đổi, pháp chẳng thể nương tựa. Các hành như vậy không nên tham đắm mà phải nhờm tởm, ghê sợ, tìm sự xả ly, tìm sự giải thoát. 6. Lại nữa, có lúc sáu mặt trời xuất hiện. Khi sáu mặt trời cùng xuất hiện, tất cả đại địa, núi chúa Tu Di, thảy đều bốc khói, tạo thành một đám khói. Ví như thợ gốm lúc mới nhen bếp, tất cả đều bốc khói, tạo thành một đám khói. Cho nên, tất cả các hành đều vô thường, là pháp không tồn tại lâu dài, pháp chống thay đổi, pháp không thể nương tựa. Các hành như vậy không nên tham đắm mà phải nhờm tởm, ghê sợ, nên tìm sự xả ly, tìm sự giải thoát. 7. Lại nữa, có lúc bảy mặt trời xuất hiện. Khi bảy mặt trời xuất hiện, tất cả đại địa, núi chúa Tu Di, thảy đều phục cháy bừng bừng, tạo thành một ngọn lửa rực rỡ. Như vậy, khi bảy mặt trời cùng xuất hiện, thì tất cả đại địa và núi chúa Tu Di, thảy đều phục cháy bừng bừng, tạo thành một ngọn lửa. Gió thổi ngọn lửa ấy dương cho đến trời Phạm Thiên. Lúc đó, các vị trời hoảng dục vừa mới sanh lên cõi này, không rõ thành bại của thế gian, vì không biết sự thành bại của thế gian. Khi thấy ngọn lửa vĩ đại, thảy đều sợ hãi dựng lông mà suy nghĩ như thế này: lửa không đến đây được chăng? Lửa không đến đây được chăng? Các vị trời sinh trước đều biết rõ sự thành bại của thế gian, đều đã thấy việc thành bại của thế gian. Do biết sự thành bại của thế gian, khi thấy ngọn lửa vĩ đại, liền an ủi các vị trời kia rằng: chớ nên sợ hãi, lửa cháy chỉ ngang đó, không thể lên đến đây được. Khi bảy mặt trời cùng xuất hiện, núi Chúa Tu Di sụp lở, tán hoại, diệt tận. 100 do tuần, 200 do tuần, 300 do tuần, cho đến 700 do tuần. Khi bảy mặt trời cùng xuất hiện, núi Chúa Tu Di và đại địa này cháy tan, hủy diệt, không còn tro than gì cả. Cũng như đốt dầu bơ, cháy cho tiêu hết, không còn khói đen. Cũng vậy, khi bảy mặt trời cùng xuất hiện, núi Chúa Tu Di và cõi đại địa này cháy không còn tro than. Cho nên, tất cả các hành đều vô thường, là pháp không tồn tại lâu dài, pháp chống thay đổi, pháp không thể nương tựa. Các hành như vậy không nên tham đắm mà phải nhờm tởm, ghê sợ, tìm sự xả ly, tìm cầu giải thoát. Nay ta nói cho các ngươi biết, ai có thể tin được rằng núi Chúa Tu Di sẽ sụp đổ? Chỉ có những người thấy được sự thật. Này ta nói cho các ngươi biết, ai có thể tin được rằng nước trong đại hải sẽ khô cạn tất cả? Chỉ có những người đã thấy sự thật. Này ta nói cho các ngươi biết, ai có thể tin rằng tất cả đại địa đều cháy sạch? Chỉ có những người đã thấy sự thật. Vì sao vậy? Đại sư Thiện Nhãn. Này các tỳ kheo, xưa có vị đại sư tên là Thiện Nhãn, được các tiên nhân ngoại đạo tôn làm bậc thầy, đã xả ly dục ái, chứng như ý túc. Đại sư Thiện Nhãn có vô lượng 100.000 đệ tử. Đại sư Thiện Nhãn dạy phạm thế pháp cho các đệ tử. Khi đại sư Thiện Nhãn dạy phạm thế pháp cho các đệ tử, trong số các đệ tử có người phụng hành không đầy đủ pháp ấy. Người ấy sau khi mạng chung, hoặc sanh lên cõi trời tứ dương, hoặc trời tam thập tam, hoặc trời diệm ma, hoặc trời đâu xuất đà, hoặc sanh lên trời tha hóa, hoặc sanh lên trời tha hóa lạc. Khi đại sư Thiện Nhãn dạy phạm thế pháp, nếu có người phụng hành đầy đủ pháp ấy, người ấy tu bốn phạm trụ, xả ly các dục, sau khi mạng chung, người ấy sanh lên trời phạm thiên. Lúc ấy, đại sư Thiện Nhãn nghĩ như vậy: ta không nên cùng với các đệ tử cùng sanh chung một nơi nào vào đời sau. Nay, ta hãy tu thêm tăng thượng từ. Sau khi tu tăng thượng từ rồi, mạng chung sẽ được sanh lên trời hoảng dục. Đại sư Thiện Nhãn liền sau đó tu thêm tăng thượng từ. Sau khi tu tăng thượng từ, mạng chung sanh lên trời hoảng dục. Đại sư Thiện Nhãn và các đệ tử học đạo không uổng công, đạt được quả báo lớn. Này các tỳ kheo, các ngươi nghĩ sao? Xưa kia đại sư Thiện Nhãn được hàng tiên nhân ngoại đạo tôn kính là bậc thầy, xả ly dục ái, chứng như ý túc. Các ngươi cho là người nào khác chăng? Chớ nghĩ như vậy, nên biết đó là ta vậy. Vào thời đó, ta là Thiện Nhãn đại sư, được tiên nhân ngoại đạo tôn kính là bậc thầy, xả ly dục ái, chứng như ý túc. Lúc đó, ta có vô lượng 100.000 đệ tử. Ta dạy phạm thế pháp cho các đệ tử. Khi ta dạy phạm thế pháp, trong số các đệ tử có người phụng hành không đầy đủ pháp ấy. Người ấy sau khi mạng chung, hoặc sanh lên cõi trời tứ dương, hoặc trời tam thập tam, hoặc trời diệm ma, hoặc trời Đâu Xuất Đà, hoặc sanh lên trời Tha Hóa. Khi ta dạy Phạm Thế Pháp, nếu có người phụng hành đầy đủ pháp ấy, người ấy tu bốn phạm trụ, xả ly các dục, sau khi mạng chung, người ấy sanh lên trời Phạm Thiên. Lúc đó ta nghĩ như vậy: ta không nên cùng với các đệ tử cùng sanh chung một nơi nào vào đời sau. Nay ta hãy tu thêm Tăng Thượng Từ. Sau khi tu Tăng Thượng Từ, mạng chung sẽ được sanh lên trời Hoảng Dục. Sau đó ta lại tu thêm Tăng Thượng Từ. Sau khi tu Tăng Thượng Từ, mạng chung được sanh lên trời Hoảng Dục. Thời ấy ta và các đệ tử học đạo không hư uổng, được quả báo lớn. Thời ấy ta thân hành đạo này để lợi ích cho mình và lợi ích kẻ khác, làm lợi ích cho mọi người, cảm thương thế gian, mong cầu nghĩa lợi và thiện ích, mong cầu sự an ổn khoái lạc cho trời và người. Lúc bấy giờ ta nói pháp chưa đến chỗ rốt ráo, không rốt ráo bạch tịnh, không rốt ráo phạm hạnh. Vì không rốt ráo phạm hạnh nên bấy giờ ta không xa lìa được sanh, lão, bệnh, tử, than khóc, buồn rầu, cũng chưa thể thoát được tất cả khổ não. Này các tỳ kheo, ta nay xuất hiện ở đời là Như Lai, vô sở trước, đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, gọi là Phật Thế Tôn. Ta nay đã làm lợi ích cho chính mình, cũng làm lợi ích cho kẻ khác, làm lợi cho mọi người. Cảm thương thế gian, mong cầu nghĩa lợi và thiện ích, mong cầu sự an ổn khoái lạc cho trời và người. Nay ta thuyết pháp đã đạt được chỗ rốt ráo, rốt ráo bạch tịnh, rốt ráo phạm hạnh. Do rốt ráo phạm hạnh, ta nay đã lìa khỏi sanh, lão, bệnh, tử, khóc than, buồn rầu. Nay ta đã được giải thoát mọi khổ não. Đức Phật thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.